Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 722, Yên cuồng đồ khí thế, chấn áp toàn trường, một quyền giết một người. Trang Tuyền Cơ biến sắc, muốn ngăn tại Tô Thần trước mặt. Nhưng là Tô Thần lại bàn tay vừa nhấc, một cỗ trọng lực ép trên người Trang Tuyền Cơ, để Trang Tuyền Cơ thân hình không cách nào động đậy. Không hiện cần lo lắng. Tại Tô Thần nói chuyện trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh xuất hiện, bàn tay trong nháy mắt nhô ra, đem những cái kia bay nhanh mà đến lá rụng toàn bộ nắm trong tay. Đồng thời mãnh liệt bắn trở về. Oanh! Kia xuất thủ Liễu Vân Tông thấy thế, bàn tay đập lên, đem những cái kia chạy nhanh đến lá rụng toàn bộ chấn vỡ. Ánh mắt nhìn về phía đứng tại Tô Thần trước người bốn đạo thân ảnh. Bốn người liên thủ khí tức kéo dài. Ánh mắt ngưng tụ. Lúc này hiện tại xuất hiện còn không có xuất thủ ba đạo thân ảnh bên trong một người, bước chân đạp lên mặt đất, bay thẳng nhào mà xuống, giống như phi ưng săn thức ăn, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ nóng bỏng hỏa diễm khí kình ba động, hướng phía Tương Tây Tứ Quỷ, công kích qua. Oanh! Tương Tây Tứ Quỷ thân hình xông ra, bốn đạo thân ảnh hợp bốn là một. Cùng người xuất thủ bàn tay đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ khí kình va chạm, nhưng là tại đối trưởng một nháy mắt, thân ảnh trong nháy mắt chia ra làm bốn, hướng phía người xuất thủ vây giết quá khứ. Thần thế, bạo liệt thiên viêm. Lập tức một cỗ nóng bỏng thần thế lực lượng tại trên người đối phương hiện lên. Song trưởng đánh ra, khí lãng lăn lộn. Xuất thủ bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt hợp lại, bàn tay oanh kích mà ra, cũng không nhận được thần thế ảnh hưởng. Tương Tây Tứ Quỷ bốn người liên thủ thực lực đã có thể chiến đỉnh tiêm trong biển ngưng thần. Bành! Trường lực va chạm lần nữa. Tại va chạm trong nháy mắt. Một thân ảnh đột nhiên nhô ra, bàn tay tại đối phương lồng ngực xẹt qua. Xuy! Một đạo vết máu tại hắn nơi lồng ngực xuất hiện, cảm giác được đau đớn, thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là Tương Tây Tứ Quỷ tốc độ so với hắn nhanh hơn, trong nháy mắt vây công mà lên, không cho đối phương bộc phát thần thế cơ hội. Trong lúc nhất thời, bên trong chiến trường chỉ cảm thấy thân ảnh không ngừng chuyển động. Bành! Người xuất thủ phía sau một trường bị vỗ trúng. Một đạo khác bàn tay thì là xẹt qua đối phương khuôn mặt, mặt nạ trên mặt trong nháy mắt chấn vỡ, lộ ra chân dung. Xích Nhật Điện tứ đại hộ pháp một trong, Trương Phạm. Nhìn thấy người này khuôn mặt, Trang Tuyền Cơ thần sắc biến đổi. Phế vật! Nghe được Trang Tuyền Cơ kêu đi ra người thân phận. Một thân ảnh rơi vào trong sân, người này không có mang mặt nạ. Xích Nhật Điện hai đại phó điện chủ một trong, Vạn Đông Phong. Trang Tuyền Cơ tiếp tục gọi chỗ Mã Hạ thân ảnh danh tự. Có chút ý tứ, Xích Nhật Điện Tàn Mộng vậy mà liên thủ đối phó ta, mặt mũi của ta thật là lớn. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Giờ phút này, tại trang viên lầu các một chỗ trên nóc nhà, ba đạo thân ảnh đang đứng, ánh mắt nhìn về phía xa xa đại sảnh. Cầm đầu chính là Nam Cung Vấn Thiên, tại bên cạnh hắn thì là Hoắc Vô Thương cùng Nam Cung Thu Thủy. Hoắc Vô Thương thực lực có chút yếu, hắn sẽ không xuất thủ, chỉ là quan chiến. Nam Cung Vấn Thiên cũng không định xuất thủ. Nam Cung gia có cái khác cao thủ tham dự, hơn nữa còn là không muốn người biết cao thủ. Không nghĩ tới cái này Tô Thần bên cạnh còn có bốn người này, từ vừa mới xuất thủ tình hình nhìn, bốn người này liên thủ trong biển ngưng thần cường giả không phải là đối thủ. Nam Cung Thu Thủy mở miệng nói, những này đều nằm trong dự liệu, Vạn Đông Phong hẳn là có thể áp chế bốn người này. Lại thêm Liễu Vân Tông bọn hắn kiềm chế cặp kia lưỡi đao kiếm khách, Đằng Bách Xuyên hẳn là có thể làm được một kích đánh giết Tô Thần. Về phần Nguyên Tùy Vân, Trương Phạm liền có thể kiềm chế, ta Nam Cung gia hai người đều không cần xuất thủ. Nam Cung Vấn Thiên thanh âm rất bình tĩnh nói. Người đi đối phó Nguyên Tùy Vân, bốn người này giao cho Lão Phu đến. Vạn Đông Phong đối Trương Phạm nói. Thụ thương Trương Phạm, thân hình di động, xuất hiện trước mặt Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân thấy thế, mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt mà ra, tay phải trường kiếm hướng phía đối phương quanh thân các nơi yếu huyệt mà đi. Thân hình mang theo kiếm quang, tốc độ cực nhanh. Tấm kia phạm thần sắc rõ ràng sững sờ. Nhưng là bàn tay nhô ra, hỏa diễm chân khí tràn ngập hướng phía kia kiếm quang bắt tới. Kiếm quang bị ngọn lửa chân khí ngăn cản, nhưng là xuất thủ Nguyên Tùy Vân bàn tay trái bên trong xuất hiện một cỗ âm hàn khí kình tại trong bàn tay hắn lưu chuyển. Kiếm quang không thay đổi, tiếp tục công kích, thân hình càng là không ngừng tới gần. Kiếm quang bén nhọn, đem đối phương Trương Phạm làm cho liên tục bại lui. Đột nhiên kiếm quang biến mất, tay trái nhô ra, mang theo lăng lệ chảo lực hướng phía đầu của đối phương bắt tới. Oanh! Đúng vào lúc này, lúc trước không có xuất thủ một thân ảnh, đột nhiên bước ra, quanh thân bộc phát ra khí thế khủng bố, bàn tay mở ra, đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra, không khí chung quanh đánh sơ sát, không khí ngưng tụ. Xuất thủ Nguyên Tùy Vân trong lòng giật mình, vội vàng về quyền. Bành! Nắm đấm cùng quả đấm đối phương va chạm. Nhưng là thân thể tùy theo bị va chạm bay rất ra ngoài, rơi xuống trước mặt Tô Thần. Phốc phốc, Nguyên Tùy Vân muốn đứng lên, nhưng là một ngụm máu tươi phun ra. Thể nội khí kình hỗn loạn. Tô Thần biến sắc, ánh mắt nhìn về phía người xuất thủ kia. Một quyền đem Nguyên Tùy Vân chấn thương, đối phương tuyệt đối là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Ngay tại Tô Thần thần sắc biến hóa thời điểm, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ một nơi bí mật gần đó xuất hiện. Bàn tay màu đỏ ngòm giống như huyết liên, hướng phía Tô Thần bao phủ tới. Bàn tay chưa tới, kinh khủng khí kình áp chế đã đến, tại Tô Thần tỏa hạ chỗ ngồi trong nháy mắt sập nứt. Trang Tuyền Cơ thì là cả người bị ép tới quỳ ở trên mặt đất phía trên. Tô Thần trên thân khí kình lưu chuyển ngăn trở cỗ này áp lực. Trong đôi mắt thì là hiện lên một vòng hung quang. Yên Cuồng Đồ thể nghiệm thẻ, trong nháy mắt ở trên người hắn hiện ra tới. Oanh! Kia huyết sắc trường kình áp chế trong nháy mắt bị cỗ này khí kình chấn vỡ. Xuất thủ thân ảnh kia, thấy thế thân hình cấp tốc lui lại, không có đánh ra một trường kia, thân hình rơi vào một bên, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tô Thần. Tô Thần đứng dậy, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng chân khí vòng xoáy. Đồng thời một cỗ không thuộc về Tô Thần khí tức trên thân bạo phát đi ra. Không khí chung quanh tại cỗ khí thế này phía dưới, bắt đầu trở nên dị thường một ngạt, lúc trước động thủ người. Cảm giác được cỗ khí thế này, ánh mắt đồng thời hướng phía Tô Thần nhìn lại. Lúc trước bị tức kình áp chế Trang Tuyền Cơ, vừa mới khí kình biến mất muốn đứng người lên hình, nhưng là bởi vì tới gần Tô Thần, bị cỗ này cuồng bạo khí kình ép tới nằm trên mặt đất phía trên. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tô Thần. Lâm Thể, ngươi đến từ thiên môn phía trên. Nhìn thấy Tô Thần trên thân bộc phát ra không thuộc về mình khí tức, người xuất thủ thần sắc giật mình, mở miệng nói. Chỉ là Tô Thần không có trả lời hắn, thân hình khẽ động, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thần thế, bạch huyệt khẽ động. Tại hắn đối diện người, cảm giác được áp lực, khẽ quát một tiếng. Lập tức thể nội mấy trăm huyệt đạo trong nháy mắt bạo liệt, hình thành một cỗ lực lượng, muốn áp chế Tô Thần. Mà Tô Thần bàn tay nâng lên. Một thân ảnh mờ ảo xuất hiện tại sau lưng của hắn, thân ảnh tản mát ra một cỗ bá đạo, hung tàn, vô địch khí tức. Đem kia dâng lên thần thế trực tiếp chấn vỡ. Oanh, mà lúc này, Tô Thần đấm ra một quyền. Quyền ra, dãy núi chấn động, không khí chung quanh toàn bộ sụp đổ. Kia xuất thủ đánh lén Tô Thần người, trên mặt cỗ vỡ vụn, lộ ra đằng bách xuyên khuôn mặt. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tô Thần nắm đấm rơi xuống. Bành, nắm đấm rơi vào trên người đối phương, đằng bách xuyên toàn bộ thân thể bị nắm đấm oanh bạo, hóa thành một đoàn huyết nhục. Một kích. Chỉ là một kích liền đem đằng bách xuyên chém giết. Đi. Lúc này lúc trước xuất thủ trọng thương Nguyên Tùy Vân người, biến sắc, đối bên cạnh nhân đạo. Đi, các ngươi đi được sao? Tô Thần bước chân một đạo, thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay trực tiếp rơi xuống, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đặt ở thân thể đối phương phía trên, để hắn căn bản là không có cách rời đi. Bành. Thân thể bị một chưởng này trực tiếp chấn động đến bay rất ra ngoài. Đụng vào trên vách tường. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó đầu một dựng, không có khí tức. Chương 723, giết bạo toàn trường, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Hai kích, chém giết hai người. Giờ phút này chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, Tàn Mộng thủ lĩnh, Liễu Vân Tông biến sắc. Thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh. Tàn Mộng thủ lĩnh Liễu Vân Tông tàn hoa nhất tuyến, có thể đem mình hóa thành một đạo tàn ảnh thân pháp, loại thân pháp này tốc độ cực nhanh. Chỉ là hắn động thời điểm, Tô Thần thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, chung quanh cuồng bạo khí kình đem hắn thân hình ngăn chặn. Hôm nay các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Tô Thần băng lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sau đó một cái đại thủ xuất hiện lên đỉnh đầu bên trong. Tô Thiếu Long thủ. Kia Liễu Vân Tông muốn nói điều gì, nhưng là Tô Thần bàn tay nhưng căn bản không có dừng lại, một chưởng bổ vào đầu của đối phương phía trên. Bành! Đầu trực tiếp bị đánh tiến trong cổ. Trong nháy mắt thi thể ngã xuống mặt đất phía trên. Các ngươi còn muốn trốn sao? ta rất muốn nhìn một chút ai còn muốn chạy trốn. Tô Thần ánh mắt băng lãnh nhìn xem trong nội viện còn lại mấy người. Suy, suy, suy. Lúc này, Tiêu Tứ Vô trong tay phi đao không ngừng bay ra, một chút ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó áo đen, trong nháy mắt bị xuyên thủng yết hầu. Những người này không biết Tô Thần xuất thủ. Giờ phút này Tô Thần sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Trên người hắn chỉ có một trương yến cuồng đồ thể nghiệm thẻ, cứ như vậy bị dùng xong, hắn có chút không cam tâm. Bàn tay vừa nhấc, một trường đem tên kia lúc trước cùng Nguyên Tùy Vân giao thủ xích nhật điện Trương Phạm hút vào bàn tay. Cuồng bạo lực lượng, để Trương Phạm không có sức hoàn thủ, yết hầu liền bị Tô Thần bắt lấy. Nói cho ngươi, ai bày kế chuyện này? Bị Tô Thần bắt lấy Trương Phạm, cảm giác được mình trái tim bị cuồng bạo khí kình đè ép đến liền muốn bạo tạc, toàn thân hô hấp không trôi chảy. Xong. Hắn vừa nói chuyện, kia xích nhật điện phó điện chủ Vạn Đông Phong trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ khí kình bay ra xuyên thủng bị Tô Thần dẫn theo Trương Phạm trái tim. Hìa Tô Thần ánh mắt nhìn về phía đối phương. Ngươi rất có đảm lượng, vậy mà giết trong tay của ta người. Xích nhật điện phó điện chủ Vạn Đông Phong, ngươi hẳn phải biết đến càng nhiều. Tô Thần dậm chân tiến lên, trên thân bạo phát đi ra kinh khủng khí áp áp chế đối phương. Xích nhật điện phó điện chủ Vạn Đông Phong sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán không ngừng ngã xuống. Hắn sở dĩ giết Trương Phạm, đó là bởi vì một khi nói ra đằng sau một số người, bọn hắn cũng không có đường sống. Không chỉ có chỗ tối Nam Cung Vấn Thiên muốn giết bọn hắn, liền ngay cả cái này Tô Thần cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Còn không bằng đánh cược một lần, cược Nam Cung Vấn Thiên sẽ ra tay cứu bọn họ. Nam Cung Vấn Thiên chính là Nam Cung gia gia chủ. Tô Thần bây giờ là cường giả tới người, chỉ cần kéo qua cái này tới người thời gian, chính là giết Tô Thần thời cơ. Phụ thân, cái này. Lúc này chỗ tối Nam Cung Thu Thủy nhìn về phía phụ thân. Trách không được cái này Tô Thần có thể trở thành Thanh Long hội thiếu long thủ, nguyên lai hắn là bị thiên môn phía trên người coi trọng. Nam Cung Vấn Thiên ánh mắt nhắm lại. Tô Thần nội tình, bọn hắn từng điều tra, không thể nào là thiên môn phía trên người. Nhưng là hắn có thể có cường giả tới người, vậy đã nói rõ, có thiên môn phía trên cường giả coi trọng hắn, cho hắn năng lực như vậy. Nam Cung gia chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tại Nam Cung Vấn Thiên bên cạnh Hoắc Vô Thương, thần sắc khẩn trương nói. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần sau lưng có thiên môn phía trên cường giả. Bây giờ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Đến đây người tổn thất nặng nề, căn bản là không cách nào lại vây giết chạy đến Thanh Long hội người. Thu Thủy, người về trước Nam Cung gia. Nam Cung Vấn Thiên đối Nam Cung Thu Thủy nói. Phụ thân, ngài bên này. Nam Cung Thu Thủy khẽ chau mày nói. Đã xuất thủ, liền đã lưu lại sơ hở, cái này Tô Thần phải chết. Chết chúng ta mới có thể đem cái này Tô Thần chết vụ oan tại Cực Lạc Cung. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Nhiều người như vậy, chỉ cần cha, bằng vào Thanh Long hội bây giờ thế lực, cha ra chuyện này cùng bọn hắn Nam Cung gia có quan hệ không khó, cho nên Tô Thần phải chết. Trang gia trang vườn bên trong người nhất định phải bị hủy thi không để lại dấu vết. Không lưu vết tích, Nam Cung Thu Thủy nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Hoắc Vô Thương thì là không cách nào rời đi. Bởi vì Nam Cung Vấn Thiên không có đi, hắn cũng vô pháp đi. Tràng diện bên trong, Tô Thần đứng trước mặt Vạn Đông Phong. Nói cho ta, trong này có mấy phe thế lực. Tô Thần nhìn xem Vạn Đông Phong lạnh giọng nói. Ta sẽ không nói cho ngươi. Vạn Đông Phong kiệt lực nói. Nhưng là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Thần bàn tay đã khắc ở lồng ngực của đối phương phía trên. Bành! Thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, đụng vào trên vách tường. Sau đó thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, cũng không biết sống hay chết. Bây giờ chỉ còn lại hai người, một cái lúc trước cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn giao thủ người, gia quyền người, còn có một không có xuất thủ người áo đen. Còn thừa lại hai cái, các ngươi đến nói cho ta, các ngươi đến từ ở đâu? Tô Thần ánh mắt không có nhìn kia không có xuất thủ người áo đen, mà là hỏi lúc trước cùng Huyền Tiễn giao thủ người. Người áo đen sắc mặt trắng bệch, trong lòng chửi rủa. Đây chính là kế hoạch, đây chính là trang gia trang vườn không có uy hiếp. Người áo đen mặc dù chửi rủa, nhưng lại không dám nói, bởi vì vừa lên tiếng, hắn tất nhiên chết. Ngươi là đang sợ hắn sao? Tô Thần ánh mắt chuyển hướng không có xuất thủ người áo đen. Vậy ta liền giết hắn, dạng này ngươi nên không có kiêng kỵ. Tô Thần nhìn về phía người áo đen kia. Ngươi muốn tự mình động thủ. quyền đánh đổ ngươi. Ngữ khí băng lãnh, mang theo một cỗ tàn bạo. Thần thế, kinh lạc thiên thế. Hắc y nhân kia không nói gì, mà là khẽ quát một tiếng, tại hắn thần thế triển khai thời điểm, thể nội khí kình giống như vòng xoáy toàn lực vận chuyển, chung quanh bên trong không khí cùng năng lượng trong nháy mắt hướng phía thân thể của hắn bên trong dũng mãnh lao tới. Cùng người khác thần thế không giống, hắn thần thế chính là gia tăng trong cơ thể mình lực lượng, để cho mình có thể đánh ra một kích mạnh nhất. Không khí chung quanh cuồng phong gào thét, cuồn cuộn khí lưu tràn vào đối phương thể nội. Trong lúc nhất thời trên người đối phương khí kình tăng vọt. Một đạo kinh khủng cương phong ở trên người hắn bạo phát đi ra. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình bạo khởi. Hổ phách thần quyền. Đấm ra một quyền, khổng lồ khí kình tại hắn trên nắm tay hóa thành bạch hổ thân ảnh, hướng phía Tô Thần công kích qua. Hừ. Đối mặt một quyền này, Tô Thần chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn bây giờ thể nghiệm chính là Yên Cuồng Đồ. Yên Cuồng Đồ là ai? Ôn Bài bên trong mạnh nhất một người. Cũng là quyền lực bang người sáng lập, Lý Trầm Chu phụ thân, thiên hạ đệ nhất cường giả, thiên hạ đệ nhất cuồng nhân. Sáng lập quyền lực bang, tung hoành hắc bạch hai đạo, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Cả đời cuồng bá thiên hạ, khoái ý ân cừu. Mặc dù cũng không phải là gian ác hạng người, nhưng cố tình làm bậy, sát nghiệt quá nặng, cuối cùng bị dưới tay hắn người xuất ra bán. Hắc bạch đạo bên trong hảo thủ ra hết, vây giết hắn. Trận chiến kia giết đến quỷ khóc thần hào. Che khuất bầu trời, máu chảy thành sông, cực kỳ bi thảm. Mặc dù toàn thân không một chỗ không phải tổn thương, nhưng lại Yên Cuồng Đồ, vẫn sát thương nhiều người, phi thân lên rời đi. Tuyệt đối thật mạnh, tuyệt đối bá chủ. Không hề có ai có thể địch. Dạng này người, coi như người mạnh hơn, tại bàn tay hắn phía dưới, y nguyên chỉ là một chưởng mà thôi. Bàn tay nâng lên, một cỗ kinh khủng khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Bàn tay đập nát bạch hổ thân ảnh. Cuối cùng khắc ở thân thể đối phương phía trên. Chương 724, dẫn xuất Nam Cung Vấn Thiên, oanh bạo đối phương. Bành, khí kình xuyên thấu thân thể đối phương, tại hắn trong lồng ngực lưu lại một cái huyết động. Tới người thời gian có hạn, người hẳn phải chết. Mặc dù lồng ngực bị xuyên thủng, người áo đen trong lúc nhất thời không chết, nhìn xem Tô Thần, nói dứt lời về sau, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Hiện tại người có thể nói đi. Tô Thần nhìn về phía đối phương. Đang khi nói chuyện đợi, hắn đem Yên Cuồng Đồ khí tức dần dần ẩn nấp. Vừa mới đối phương nói tới người thời gian có hạn, kia Tô Thần liền để cái này trên thân Yên Cuồng Đồ khí tức dần dần biến mất. Có lẽ có thể làm cho chỗ tối người cho là có cơ hội xuất thủ. Hắn không biết đối phương nói tới người là cái gì. Nhưng là hắn đối với mình bây giờ trạng thái thân thể có chút nhận biết, Yên Cuồng Đồ thể nghiệm thẻ, hắn ít nhất còn có thể có 2 giờ đỉnh phong thực lực. Đối với người trước mắt, hắn cũng không ôm ấp bao lớn hy vọng. Hắn hy vọng người này mở miệng. Bởi vì dạng này hắn liền có thể dùng Yên Cuồng Đồ thời gian còn lại, đồ sát một số người. Chuyện này là Giang Bắc. Người áo đen kia cái trán suốt mồ hôi, trong miệng mở miệng nói. Tại hắn nói đến Giang Bắc thời điểm, một đạo hắc sắc quang mang hướng phía đối phương sau lưng mà đi, chỉ là bị một đạo kiếm quang ngăn trở. Hắc bạch huyền tiễn xuất thủ, chặn vừa mới đột nhiên bắn ra hắc mang. Sau đó hắc bạch huyền tiễn, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Một đạo thân ảnh màu đen, cũng không quay đầu lại hướng phía quay người thoát đi. Chỉ là tốc hiện độ của hắn chậm một chút. Hắc bạch huyền tiễn thần thế bao phủ đối phương, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang, xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Trường kiếm hung hăng cắm vào lồng ngực của đối phương. Thời gian chậm trễ, Tô Thần trên thân Yên Cuồng Đồ khí tức biến mất. Tiếp tục, mặc dù Tô Thần trên thân Yên Cuồng Đồ khí tức biến mất, nhưng là thần sắc y nguyên bình tĩnh. Người áo đen cũng cảm giác được Tô Thần trên thân khí tức biến mất biến hóa. Đôi mắt chỗ sâu hàn mang lóe lên. Mặc kệ nói hay không, Tô Thần chỉ sợ cũng sẽ không thả hắn rời đi. Cho nên hắn còn không bằng liều mạng một lần, tại Tô Thần không có cường giả tới người hạ giết chết hắn. Chuyện này là Giang Bắc Hoắc gia tổ chức. Người áo đen mở miệng nói. Giang Bắc Hoắc gia. Tô Thần khẽ chau mày. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới mình cùng Giang Bắc Hoắc gia có cái gì ân oán, sau đó nghĩ đến. Giang Bắc Hoắc gia Hoắc Tinh Thần tựa như là lần trước Trang Tuyển Cơ mời giết người. Tại Tô Thần trong lòng trầm tư thời điểm, người áo đen kia thân hình khẽ động, bàn tay nâng lên, một chảo hướng phía Tô Thần đầu mà đi. Chỉ là tại hắn động thời điểm, tương tây tứ quỷ thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, bốn đạo bàn tay toàn bộ khác ở bộ ngực của hắn. Bành, khí kình toàn bộ tràn vào lồng ngực của đối phương. Lồng ngực nổ tung, trong miệng phun máu ngã xuống mặt đất phía trên. Xem ra không thật, bất quá ta còn lưu lại một tay, đem kia Vạn Đông Phong mang đến cho ta, ta vừa mới thế nhưng là lưu lại hắn một hơi. Tô Thần vừa mới xuất thủ thời điểm, mặc dù đem cái này Vạn Đông Phong một trưởng vỗ ra, nhưng lại không có muốn đối trái mệnh, còn giữ một hơi. Rất nhanh, hôn mê Vạn Đông Phong liền bị Tiêu Tứ Vô cho nâng lên trước mặt hắn. Ánh mắt nhìn về phía Trang Tuyển Cơ. Giờ phút này đã từ trên mặt đất bò dậy Trang Tuyển Cơ, sắc mặt rất khó coi, vừa mới nàng bị Tô Thần khí thế đặt ở trên mặt đất, tư thái cực kỳ khó coi. Nhìn thấy Tô Thần nhìn sang, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, nhưng là cấp tốc đi vào trong nhà, mang theo một chén nước trà, đi vào Tô Thần trước mặt. Nước trà trong nháy mắt đổ vào Vạn Đông Phong trên mặt. Hôn mê Vạn Đông Phong dần dần thanh tỉnh, nhưng là trên thân kịch liệt đau đớn, để hắn phát ra gào thét thanh âm. Tô Thần nhìn về phía đối phương trong đôi mắt xuất hiện một đạo quang mang. Đối phương đôi mắt biến hóa. Nói cho ta, trừ bọn ngươi ra Xích Nhật Điện cùng Tàn Mộng xuất thủ, còn có nào thế lực, tại sao muốn xuống tay với ta? Tô Thần mở miệng hỏi. Bị Ngạn thủ lĩnh Đằng Bách Xuyên, xuất thủ một chiêu không có công kích ra ngoài, liền bị Tô Thần đánh nổ, cho nên Tô Thần không biết được có Bỉ Ngạn. Còn có Hoắc gia, Nam Cung gia, Bỉ Ngạn, vì Trang gia tiền Trang, Hoắc gia cùng Trang Tuyển Cơ có hôn ước, Trang Tuyển Cơ vừa chết, Hoắc gia liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Trang gia tiền Trang. Vạn Đông Phong mở miệng nói, như vậy sao, không nghĩ tới Nam Cung gia vậy mà cũng tham dự. Thật sự là nghĩ không ra, xem ra lúc trước Nam Cung Thu Thủy đến đây Trang gia Trang vườn, có điều tra Trang gia Trang vườn ý đồ. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên, bàn tay rơi vào đối phương yết hầu phía trên, răng rắc, bóp gãy cổ họng của đối phương. Dám ra tay với hắn, chỉ có chết. Không nghĩ tới Tô Thiếu Long thủ còn có món này, thật sự là bội phục. Lúc này, ba đạo thân ảnh bay vọt mà ra. Cầm đầu chính là Nam Cung Vấn Thiên, tại bên cạnh hắn ngoại trừ Hoắc Vô Thương bên ngoài, còn có đi theo Nam Cung Thu Thủy bên cạnh Quy Lão. Nam Cung Vấn Thiên, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem xuất hiện người. Mặc dù hắn chưa thấy qua Nam Cung Vấn Thiên, nhưng là Nam Cung gia gia chủ tin tức, hắn nhưng là nhìn qua. Không nghĩ tới lại là Nam Cung gia tộc bày kế chuyện này, thật là làm cho ta thở dài a. Tô Thần nhìn xem Nam Cung Vấn Thiên lạnh giọng nói. Giang hồ chính là như thế, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, không có vĩnh viễn bằng hữu. Tô Thiếu Long thủ, ta chỉ là cho ngươi học một khóa mà thôi. Hy vọng Tô Thiếu Long thủ trước khi chết có thể minh bạch. Nam Cung Vấn Thiên nhìn xem Tô Thần rất bình tĩnh nói. Nam Cung gia chủ, ngươi muốn động thủ. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Đương nhiên muốn động thủ, người nơi này một cái cũng sẽ không lưu, kỳ thật ta cũng muốn tạ ơn, Tô Thiếu Long thủ giúp ta giết Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn thủ lĩnh. Bọn hắn vừa chết, ta Nam Cung gia liền có thể tiếp nhận hai cái này tổ chức sát thủ. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Lúc trước hắn chỉ là nghĩ từng bước thẩm thấu cái này hai đại tổ chức sát thủ, thế nhưng là bây giờ Tàn Mộng Bỉ Ngạn hai đại thủ lĩnh đều chết ở chỗ này. Cái này cho hắn Nam Cung gia cơ hội. Nam Cung gia chủ, ta không biết ngươi ở đâu ra lòng tin có thể giết ta. Tô Thần nhìn đối phương nói. Ngươi tới người thời gian đã không có, ta đương nhiên có năng lực giết ngươi, ta vì cái gì không có rút đi, chính là đang chờ cơ hội này. Nam Cung Vấn Thiên lạnh giọng nói. Oanh! Tại hắn nói chuyện thời điểm, Hắc Bạch Huyền Tiễn thân hình hướng phía Nam Cung Vấn Thiên tập kích tới. Tại Nam Cung Vấn Thiên bên cạnh Quy Lão, thân hình khẽ động ngăn cản Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hắc Bạch Huyền Tiễn trên thân thần thế bộc phát. Tại Hắc Bạch Huyền Tiễn thần thế bộc phát thời điểm, kia ngăn lại hắn Quy Lão trên thân cũng bộc phát ra một cỗ thần thế. Cái này Quy Lão thần thế có chút không giống, khí kình tạo thành một loại xác rùa đen, một loại phòng ngự. Mà giờ khắc này, Nam Cung Vấn Thiên trên thân khí thế thần thế bộc phát. Nam Cung Vấn Thiên thế nhưng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, hắn tu hành chính là Nam Cung thế gia tam đại tuyệt học một trong địa nguyên thần liệt công. Loại công pháp này cực mạnh, có thể đem chân khí bản thân mở rộng gấp 3. Mà hắn căn cứ tự thân công pháp, đã sáng tạo ra mình thần thế, địa nguyên thiên cương. Lấy tự thân khổng lồ chân khí thôi động thần thế, áp chế đối phương, điều này cũng làm cho hắn tại đỉnh cấp trong biển ngưng thần cường giả bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đương nhiên không có dạng này thực lực, hắn cũng không thể chấp trưởng Nam Cung gia nhiều năm như vậy. Cổ lão thế gia gia chủ, chính là quyền uy biểu tượng. Không có thực lực như thế nào chấp trường. Oanh! Tại Tô Thần chung quanh Tương Tây Tứ Quỷ bị Nam Cung Vấn Thiên bày ra thần thế áp chế. Nam Cung Vấn Thiên bàn tay hướng phía Tô Thần bắt tới. Oanh! Chỉ là tại bàn tay hắn đập tới thời điểm. Tô Thần khóe miệng phát ra cười lạnh, lúc trước ẩn nấp Yên Cuồng Đồ khí tức trong nháy mắt lần nữa bộc phát. Khí tức khủng bố đem Nam Cung Vấn Thiên thần thế áp chế. Ngươi không ra có lẽ còn có thể sống một chút thời gian, nhưng là ngươi ra, vậy ta trước hết đánh chết ngươi về sau, lại diệt các ngươi Nam Cung ra. Lại nói, ngươi cũng rất thật đáng buồn, ai bảo ngươi gặp hiện tại ta. Câu cá đã đem cá lớn cho câu ra. Tô Thần cũng không còn nói nhảm, cường thế bộc phát. Dám ở mình sử dụng Yên Cuồng Đồ thể nghiệm thẻ thời trang bức, quá thật đáng buồn, chỉ có thể bị cường thế đánh chết. Oanh, nắm đấm bộc phát, lực lượng kinh khủng xuyên thấu Nam Cung Vấn Thiên thần thế. Một quyền đánh vào thân thể đối phương phía trên. Bành, Nam Cung Vấn Thiên thân thể bị một quyền đánh bay ra ngoài. Khóe miệng máu tươi phun ra. Ánh mắt kinh hãi, hắn không rõ vì cái gì Tô Thần trên thân tới người năng lượng không có biến mất. Đối phương thần thế không đơn giản. Thực lực cũng không yếu. Có lẽ nhận thế giới này ảnh hưởng, Tô Thần vốn định vận dụng Yên Cuồng Đồ phá toái cấp độ lực lượng, nhưng lại mơ hồ cảm giác được một cỗ dự cảm không tốt. Cho nên Tô Thần không có bộc phát toàn lực. Một quyền đem đối phương đánh bay, thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay tiếp tục rơi xuống. Nam Cung Vấn Thiên cánh tay nâng lên ngăn cản. Nhưng là cánh tay cùng Tô Thần bàn tay đụng chạm, răng rắc một tiếng. Nam Cung Vấn Thiên cánh tay bị đánh gãy. Mà chân sau bước khẽ động, một cước hoành đá trực tiếp đá vào bên hông đối phương. Bành, thân thể bị đá bay ra ngoài. Tô Thần thân hình đi theo mà lên, bàn tay bắt lấy đầu của đối phương. Đột nhiên vừa dùng lực, đem đối phương đầu lâu đặt ở trên mặt đất vỡ vụn, Nam Cung Vấn Thiên đầu lâu máu tươi chảy ròng. Chết đi, Tô Thần trong lòng bàn tay chân khí bộc phát, đem đối phương đầu chấn vỡ. Gia chủ, kia Quy Lão Thần sắc biến đổi. Từ bỏ Hắc Bạch Huyền Tiễn muốn đến đây, nhưng là Hắc Bạch Huyền Tiễn tại đối phương động thời điểm, thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Song kiếm giống như gió lốc, không ngừng bổ ra. Đối phương vừa mới trở lại, dẫn đến thể nội cương khí xuất hiện ba động, tại cỗ này gió lốc lưỡi kiếm phía dưới, bị xé mở, kiếm khí xuyên thấu thân thể đối phương. Xuy, trên người đối phương lưu lại một đạo vết kiếm. Một kích thành công, Hắc Bạch Huyền Tiễn công kích càng mãnh liệt hơn, tại giữ dằn lưỡi kiếm phía dưới. Bị chảm phá thân thể. Về phần kia Hoắc Vô Thương muốn trốn, nhưng lại bị một thanh phi đao xuyên thủng yết hầu, thực lực yếu, Tiêu Tứ Vô liền có thể giết. Trong lúc nhất thời người tới toàn bộ bỏ mình. Mà lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Thanh Long hội tại thành Kim Lăng cũng có bố trí, nhận được tin tức bên này xảy ra vấn đề, Lý Tầm Hoan, Vệ Trang, A Phi nhanh chóng chạy đến. A Phi khi biết Lý Tầm Hoan xuất thế, liền từ phương Bắc chín quận chạy đến. Chương 725, Thanh Long hội tập sát Nam Cung Thế Gia. Nhìn trên mặt đất thi thể, Lý Tầm Hoan bọn người sắc mặt rất là không tốt. Trong nội viện bầu không khí trở nên ngột ngạt. Đem bọn hắn trên người có dùng đồ vật đều thu thập lại. Còn có điều động nhân thủ, hôm nay hủy diệt Nam Cung gia. Tô Thần mở miệng nói. Thanh âm băng lãnh bên trong mang theo bá khí. Hắn bây giờ Yên Cuồng Đồ thể nghiệm thẻ còn thừa lại một đoạn thời gian. Như vậy nhất định phải dùng thời gian này, trấn nhiếp thiên hạ. Đi, Tô Thần tại thời khắc này chính là phát hào mệnh lệnh đế vương. Rõ, Lý Tầm Hoan trên mặt cũng tràn đầy sát ý. Lý Tầm Hoan mặc dù là văn nhân, nhưng lại càng nhiều là giang hồ lãng tử, giết người đồng dạng đất nhiều. Vệ Trang trong tay một đạo đạn tín hiệu phát ra, thanh âm chói tai. Đây là cho hắn thủ hạ sát thủ phát tín hiệu. Thủ thương Nguyên Tùy Vân khó khăn đứng người lên hình. Trang cô nương. Người mang theo Nguyên tổng quản đi mật thất, chúng ta không có trở về trước đó, không dùng ra mật thất. Tô Thần nhìn thoáng qua Trang Tuyền Cơ, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Lý Tầm Hoan bọn người cấp tốc đi theo phía sau. Nhìn xem Tô Thần bóng lưng biến mất, Trang Tuyền Cơ đôi mắt khẽ nhúc nhích, vừa mới Thanh Long hội người tụ tập, Nhị Long thủ Lý Tầm Hoan cũng tại, nhưng là vừa mới ra lệnh lại là Tô Thần. Nhưng là trong mắt lại mang theo lo lắng. Tô Thần đi địa phương là Nam Cung gia. Nam Cung gia thế nhưng là giang nam một trong tứ đại gia tộc, tồn tại thời gian rất dài. Không cần lo lắng, Nam Cung thế gia đêm nay tất diệt. Nguyên Tùy Vân trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Tô Thần bây giờ sử dụng là Yên Cuồng Đồ thể nghiệm thẻ, lại thêm Lý Tầm Hoan, người khác có lẽ không biết Lý Tầm Hoan thực lực, nhưng là hắn biết. Nam Cung thế ra là có nội tình, nhưng là kia lại có thể thế nào? Vừa mới nhị long thủ giống như, Trang Tuyền Cơ muốn nói, nhị long thủ giống như nghe Tô Thần mệnh lệnh. Trang cô nương, trưởng giáo đã thu nạp ngươi, ta có thể nói cho ngươi trưởng giáo, không chỉ chỉ là Thanh Long hội thiếu long thủ. Ta về trước mật thất chữa thương, chờ trưởng giáo bọn hắn trở về. Nguyên Tùy Vân không có nhiều lời, chỉ là cho Trang Tuyền Cơ tiết lộ một điểm, Trang Tuyền Cơ thần sắc hơi động một chút. Cũng không có hỏi nhiều nữa, cùng Nguyên Tùy Vân trước tiến vào mật thất, chờ đợi Tô Thần bọn hắn trở về. Thanh Long hội người, quy mô xuất hiện tại Trang gia Trang vườn, đã khiến cho không ít người chú ý, lại thêm Trang gia Trang vườn bên trong, khí tức ba động. Để cho người ta rất muốn biết Trang gia Trang bên trong vườn chuyện gì phát sinh. Tại mấy đạo thân ảnh từ Trang gia Trang bên trong vườn xông ra, hóa thành tàn ảnh thời điểm, một số người thì là cấp tốc tiến vào Trang gia Trang bên trong vườn điều tra. Mùi huyết tinh tràn ngập. Trong đại sảnh bên ngoài, hiện đầy thi thể. Đặc biệt là trong đại sảnh, Nam Cung Vấn Thiên bọn người thi thể bị phát hiện thời điểm, để điều tra người thần sắc đại biến. Nam Cung Vấn Thiên chết, mau đem nơi này tin tức truyền đi, Thanh Long hội người hẳn là đi Nam Cung ra. Một người trong miệng kinh hô nói. Sau đó quan sát thân ảnh cấp tốc rời đi. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Vấn Thiên bọn người chết tin tức, bắt đầu truyền ra. Còn có chính là Thanh Long hội người chính tiến về Nam Cung gia tin tức cũng bị thả ra. Nhận được tin tức người, toàn bộ hướng phía Nam Cung gia hội tụ. Chợ đen bên trong, một chút nhiều năm không ra cường giả, chiếm được tin tức này, cũng cấp tốc xuất quan, từ chợ đen bên trong đi ra. Thanh Long hội đối đầu Nam Cung thế gia đây tuyệt đối là giang hồ khiếp sợ đại sự. Nam Cung thế gia cũng không phải vô thương tổ chức. Tại Giang Nam có lịch sử lâu đời, nội tình rất sâu. Bọn hắn dự cảm đến đại sự phát sinh. Nam Cung thế gia đã trở về Nam Cung Thu Thủy trong lòng đột nhiên một sợ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Nam Cung Thu Thủy khẽ chau mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Nam Cung Y Nhân đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy chau mày Nam Cung Thu Thủy. Tỷ tỷ, người tại sao trở lại, phụ thân bên kia xử lý xong sự tình. Nam Cung Y Nhân mở miệng nói. Xuất hiện một chút biến cố, Tô Thần có thiên môn phía trên cường giả tới người, giết ngươi sư tôn bọn hắn. Phụ thân lúc trước không có xuất thủ, hắn đang chờ Tô Thần tới người thời gian biến mất, lại ra tay, sợ ta gặp nguy hiểm, để cho ta trước tiên phản hồi. Nam Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cung Thu Thủy nói. Nghe vậy, Nam Cung Y Nhân biến sắc. Tỷ, ngươi nói Tô Thần hắn có thiên môn phía trên cường giả tới người. Người ở sau lưng hắn là thiên môn phía trên cường giả. Nam Cung Y Nhân trầm giọng hỏi. Rõ. Nam Cung Thu Thủy nhẹ gật đầu. Trách không được hắn dám một mực chính diện xuất hiện, nguyên lai là có này ỷ vào, thế nhưng là cường giả tới người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này cường giả tới người về sau, chỉ sợ thời gian rất lâu, hắn không cách nào có cái này dựa vào. Dùng đến thủ đoạn, cũng không phải là át chủ bài. Bất quá ta vừa mới tâm không khỏi rung động một chút, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, phụ thân sẽ không có chuyện gì. Nam Cung Y Nhân nói, ngươi trong lòng cũng một sợ. Nghe được Nam Cung Y Nhân, Nam Cung Thu Thủy thần sắc biến đổi. Sau đó đứng người lên hình, nhanh chóng đi vào ngoài cửa. Đi điều tra một chút Trang gia Trang vườn tình huống. Nam Cung Thu Thủy đối ngoài cửa người hầu phân phó nói. Rõ, người hầu cấp tốc rời đi. Nam Cung thế gia làm thành Kim Lăng đệ nhất thế gia, chiếm diện tích cực lớn. Trong trang viên chia làm bên trong trang cùng bên ngoài trang. Bên trong trang là Nam Cung thế gia tổ từ, một chút Nam Cung gia cường giả bế quan địa phương, Nam Cung thế gia làm cổ lão thế gia, thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, cường giả đông đảo. Bằng không thì cũng không thể tại vô số giang hồ dung chuyển bên trong sừng sững đến bây giờ. Bên ngoài trang, thì là Nam Cung thế gia tộc nhân tử đệ bình thường sinh hoạt địa phương. Trang viên bên ngoài, một thân ảnh cấp tốc đi ra. Chính là bị Nam Cung Thu Thủy phái ra tiến về trang gia điều tra chuyện người. Nhưng là xuất phủ, còn chưa đi mấy bước. Một đạo phi đao liền xuyên thủng cổ họng của hắn. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Người nào? Nam Cung thế gia bên trong nhanh chóng có mấy đạo thân ảnh ra điều tra tình huống. Nhưng là những này thân ảnh xông ra, phi đao theo mà ra. Xuất hiện thân ảnh che lấy cổ họng của mình, ngã xuống trên mặt đất. Tô Thần thân ảnh rơi vào Nam Cung thế gia trước cửa. Tiêu Tứ Vô thì là tiến lên đem vừa mới cắm vào những người này yết hầu phi đao toàn bộ nhổ xuống. Phi đao bên trên máu tươi từng cái tại trên người đối phương lau sạch sẽ. Nam Cung Phủ. Nam Cung Thế ra cửa biển bên trên in thiếp vàng sắc Nam Cung Phủ ba chữ. Oanh, lúc này, sau lưng Tô Thần Liễu Sinh đãn mã thủ một kiếm chém ra. Bành, kia Nam Cung Phủ cửa biển tính cả đại môn bị một kiếm này chém ra. Làm càn, người nào dám đến ta Nam Cung gia? Một đạo thanh âm trầm thấp tại Nam Cung gia bên trong phát ra, sau đó một người mặc trang phục nam tử trung niên mang theo mấy người xông ra. Cầm đầu chính là Nam Cung gia một bên ngoài trước trang viện hộ vệ thống lĩnh, vừa lúc ở cổng chỗ, phát hiện có người đối Nam Cung gia xuất thủ, lập tức dẫn người tới, đồng thời lúc này, Nam Cung phủ để bên trong, cũng bắt đầu đèn đuốc sáng trưng. Giết! Liễu Sinh đán mã thủ hai tay một nắm trường đao, trong nháy mắt xông ra, thẳng hướng kia cầm đầu nam tử, trong tay đao quang tung hoành. Xuy, xuy, xuy! Cầm đầu nam tử tính cả phía sau hắn mấy thủ hạ trong nháy mắt bị đao khí xuyên thủng thân thể, rơi xuống trên mặt đất. Bọn hắn ngay cả phát ra tín hiệu cơ hội đều không có. Tô Thần mang người dậm chân tiến vào Nam Cung Thế Gia. Động tĩnh bên ngoài đưa tới Nam Cung Thế Gia bên trong người chú ý. Địch tập, có người ban đêm xông vào ta Nam Cung gia, giết. Xuy, từng người thị vệ xuất hiện, nhưng là toàn bộ bị xuyên thủng yết hầu. Tô Thần bọn hắn bước chân không có dừng lại. Trên đường đi tiến lên, Nam Cung gia thị vệ xuất hiện, không phải bị phi đao xuyên thủng yết hầu, chính là bị Liễu Sinh đán mã thủ một đao chém thành hai khúc. Một đoàn người như vào chỗ không người, nhanh chóng hướng phía Nam Cung Thế gia bên ngoài trang đại sảnh mà đi. Mà Nam Cung gia cũng chú ý tới, bọn hắn không có tiến đến trợ giúp, mà là cấp tốc hướng phía bên ngoài trang đại sảnh phương hướng tụ tập. Trong phòng Nam Cung Thu Thủy cùng Nam Cung Y Nhân, cảm giác được tiếng la giết, thần sắc biến đổi. Liếc mắt nhìn câu nhau, cấp tốc ra khỏi phòng. Chương 726, chấn sát, lại chấn sát. Hai người ra khỏi phòng. Nhưng là giờ khắc này ở các nàng trong sân. Một thân ảnh đã đứng tại trong đó. Người tới trong tay ôm một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về từ trong nhà đi ra hai người. Nam Cung Thu Thủy cùng Nam Cung Y Nhân thần sắc khẽ giật mình. Vừa mới các nàng trong phòng thế nhưng là không có cảm giác được viện lạc bên trong bất kỳ khí tức gì và tiếng vang. Đối phương có thể vô thanh vô tức đứng ở chỗ này, thực lực tuyệt đối bất phàm. Các hạ là người nào? Nam Cung Thu Thủy nhìn ôm trường kiếm người. Ngươi là Thanh Long Hội người. Tại nàng bên cạnh Nam Cung Y Nhân thì là mở miệng nói. Thanh Long Hội chính Nguyệt Đường A Phi. Ôm trường kiếm chính là A Phi. Càng mỹ lệ hơn mỹ nữ, một khi trở nên ác độc, như vậy thì sẽ trở nên không kiêng nể gì cả, càng khiến người ta sợ hãi, cho nên nhất định phải dẫn đầu thanh trừ hết. A Phi chính là Tô Thần phái tới giết Nam Cung Thu Thủy tỉ muội. A Phi lúc trước cùng Kinh Vô Mệnh đều thuộc về chính Nguyệt Đường, nhưng là Kinh Vô Mệnh rời đi, mà A Phi bây giờ bước vào trong biển ngưng thần, chính Nguyệt Đường đường chủ chi vị không gì đáng trách. Thanh Long Hội các ngươi đến thật nhanh, bất quá nơi này là ta Nam Cung gia, các ngươi cũng dám đến. Nam Cung Thu Thủy nhìn xem A Phi nói. Nghe được A Phi tuôn ra danh hào của mình, Nam Cung Thu Thủy trong lòng có chút ấn tượng. Bất quá lúc trước nàng đạt được tư liệu biểu hiện A Phi thực lực không cao. Đối phương vô thanh vô tức đứng ở chỗ này, hẳn là có một ít ẩn nấp thủ đoạn. Phụ thân ta thế nào? Nam Cung Thu Thủy sau đó hỏi. Chết, các ngươi cũng đi cùng hắn đi. A Phi lúc nói chuyện, bước chân khẽ động, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, xuất hiện tại Nam Cung Thu Thủy trước mặt. Nam Cung Thu Thủy biến sắc, bàn tay đánh ra. Nhưng là một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện, cắm vào cổ họng của nàng. Nam Cung Thu Thủy bàn tay rủ xuống, nhìn xem A Phi, ánh mắt kinh ngạc, sau đó đầu lâu rủ xuống tới. Tàn ảnh, huyết sát. Tại A Phi một kiếm đâm rách Nam Cung Thu Thủy đầu lâu thời điểm. Nam Cung Y Nhân xuất thủ. Trên tay của nàng xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao xuất thủ giống như tàn ảnh, đồng thời trên mặt lộ ra một cỗ vũ mị thần sắc, trong lúc nhất thời nàng thân hình chậm rãi, xuất hiện từng đạo hư ảo thân ảnh, hướng phía A Phi đánh tới. Trong miệng càng là phát ra vọt tới vọt cười khẽ thanh âm. Tàn đao, huyễn cảnh, tiếng cười, tam trọng ảnh hưởng. Trong nháy mắt tàn đao liền xuất hiện tại A Phi trước mặt, Nam Cung Y Nhân vũ mị trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Xuy, chỉ là kiếm quang lóe lên, vậy sẽ phải tới gần A Phi huyết đao đột nhiên dừng lại. Bởi vì A Phi trường kiếm đã xuyên thủng Nam Cung Y Nhân mi tâm. A Phi kiếm, chính là nhanh. Sát Na Phương Hoa, kiếm của ngươi làm sao nhanh như vậy? Nam Cung Y Nhân nhìn xem A Phi, nói xong thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. A Phi nhìn xuống đất trên mặt hai người một chút, quay người rời đi. Đối với nữ nhân xinh đẹp, A Phi tâm là lạnh. A Phi ở kiếp trước, giai đoạn trước có thể nói là một kẻ đáng thương, người hắn yêu, là giang hồ đệ nhất mỹ nữ Lâm Tiên Nhi. Đương nhiên Lâm Tiên Nhi lại một mực tại lợi dụng A Phi. Nàng có rất nhiều nam nhân, nhưng là A Phi lại chưa từng là hắn nam nhân. A Phi là một cái thâm tình người, nhưng cũng là một cái bị đả thương tâm người. Giờ phút này, Nam Cung Thế Gia trang viên bên trong, tiếng giết khắp nơi trên đất, Thanh Long hội sát thủ, đã nhảy vào trong đó, gặp người liền giết. Xuất thủ, thì phải diệt môn, không lưu người sống. Giang hồ chính là như thế. Tô Thần bọn hắn đến đại sảnh thời điểm, cảm giác một chút, sau đó thần sắc hơi động một chút. Chúng ta đi Nam Cung Thế Gia sau trang. Tô Thần đối Lý Tầm Hoan nói. Tô Thần tại đến Giang Nam thời điểm, liền hiểu qua Giang Nam tứ đại thế gia. Nam Cung Thế Gia một chút cường giả, tại Nam Cung Thế Gia trong trang viên trong trang. Vừa mới còn tưởng rằng sẽ hiện thân, nhưng là trong đại sảnh, không có quá mạnh cao thủ. Vì không lãng phí thời gian, hắn cùng Lý Tầm Hoan trực tiếp về phía sau trang. Hai người thân hình vọt lên, tại trên nóc nhà phi nhanh. Rất nhanh liền xuất hiện tại Nam Cung Thế Gia sau trong trang. Nam Cung Vấn Thiên, vây giết bản thiếu Long Thủ, hôm nay diệt Nam Cung Thế Gia. Tiến sau trang, Tô Thần cuồng bạo thanh âm hướng phía tứ phương khuếch tán. Đồng thời một quyền hướng phía Nam Cung Thế Gia tổ từ công kích qua. Làm càn, mấy đạo thanh âm đồng thời bộc phát ra. Sau đó một thân ảnh từ kia tổ từ bên trong bay ra. Chỉ là tại bọn hắn bay ra trong nháy mắt, một đạo quang mang từ Lý Tầm Hoan trong tay phát ra. Nhanh như lưu tinh, xoát, kia xông ra thân ảnh, còn không có bộc phát uy lực, liền bị một thanh phi đao xuyên thủng yết hầu, rơi xuống trên mặt đất. Ngươi dám, nhìn thấy chuyện này hình, một thân ảnh từ từ đường bên trong đi ra. Thân ảnh trên thân che kín cương khí kim màu vàng óng. Đem tự thân che chở, ánh mắt nhìn xem Tô Thần sau lưng Lý Tầm Hoan, giống như tại phòng bị Lý Tầm Hoan. Ám tiễn đả thương người hạng người, các ngươi là ai? Người tới thân thể khôi ngô, ánh mắt hung ác nhìn xem Tô Thần cùng Lý Tầm Hoan. Làm sao người bên trong không dám ra đến, liền ngươi ra, các ngươi Nam Cung Thế Gia muốn ta chết, cho nên ta dẫn người diệt các ngươi Nam Cung Thế Gia. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình hướng phía đại hán kia công kích qua, trên thân khí thế tăng vọt, thời gian không nhiều, mau chóng giết. Tới người chi lực, kia xuất hiện đại hán cảm giác được Tô Thần trên thân khí tức, thân sắc biến đổi. Căn bản cũng không có dừng lại, quay người muốn đi vào từ đường bên trong. Ầm ầm, nhưng là lúc này, Tô Thần nắm đấm đã đánh tới. Kia xuất hiện nam tử cảm giác được lực lượng kinh khủng cuốn tới. Biến sắc, thần thế, thiên cương không phá quyền. Oanh, hắn bộc phát ra thần thế, đồng thời một quyền hướng phía Tô Thần công kích qua. Trên nắm tay kinh khủng khí kình giống như sóng biển bộc phát ra. Chỉ là nắm đấm của hắn cùng Tô Thần nắm đấm đụng vào nhau. Hắn trên nắm tay lực lượng, trong nháy mắt bị chấn nát. Nắm đấm không chỉ có chấn vỡ quyền của hắn kinh, càng là chấn vỡ đối phương ra quyền cánh tay. A, à, tráng hắn kia hét thảm một tiếng. Chỉ là phát ra tiếng gào thảm thiết. Tô Thần nắm đấm đã rơi vào thân thể của hắn phía trên. Bành, tráng hắn thân thể trực tiếp bị đánh tiến trong đường, khi tiến vào từ đường bên trong về sau, bịch một tiếng, thể nội khí kình bộc phát, toàn bộ thân thể một mảnh huyết vụ. Từ đường bên trong, máu tươi bay lả tả. Tô Thần cùng Lý Tầm Hoan hai người dậm chân đi vào từ đường. Từ đường bên trong, năm thân ảnh từ cung điện bên trong đi ra, trong đó cầm đầu là một có màu trắng sợi râu, dáng người cực kỳ khôi ngô lão giả. Tới người lực lượng, để ngươi có dũng khí dám xông vào chúng ta Nam Cung Thế ra sao? Lão giả kia nhìn xem Tô Thần sắc mặt phẫn nộ, nhưng là Tô Thần không có trả lời hắn. Thần thế, duy ngã độc tôn. Giờ khắc này, Tô Thần đem Yên Cuồng Đồ thần thế bạo phát đi ra, đồng thời mơ hồ đem Yên Cuồng Đồ thể nội phá toái lực lượng dẫn động. Yên Cuồng Đồ, thiên hạ đệ nhất nhân cuồng nhân, mặc dù là thể nghiệm thẻ, nhưng là hắn y nguyên có mình thần thế. Hắn hôm nay cần phải làm là chấn sát, lại chấn sát, giết hết hết thảy. Ầm ầm, tại thần thế bộc phát trong nháy mắt, vô cùng vô tận áp lực tuôn hướng đại điện bên trong năm người. Tại cỗ này dưới áp lực, kia năm thân ảnh lập tức bộc phát ra mình thần thế. Thần thế Thiên Diệt Quyền, thần thế Hỗn Loạn Kim Thân, năm người gầm nhẹ, tất, chỉ là tại chung quanh bọn họ từ đường cung điện bên ngoài cột đá, thì là giống như bị cự sơn áp bách, xuất hiện vết rách, tùy theo vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Năm người khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Tới người, tại tình huống này phía dưới, kia lão giả cầm đầu gầm nhẹ một tiếng. Bọn hắn Nam Cung Thế Gia, đồng dạng có bước vào thiên môn phía trên người. Bọn hắn cũng có thủ đoạn như vậy. Chương 727, phá toái, thiên môn, lực lượng kinh khủng cầu đặt mua. Oanh, kia lão giả râu bạc trắng nơi lồng ngực đột nhiên một khối ngọc bội vỡ vụn. Theo ngọc bội kia vỡ vụn, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này tuôn ra, lập tức chống cự Tô Thần trên thân bạo phát đi ra Yên Cuồng Đồ thần thế. Một cỗ không thuộc về lão giả râu bạc trắng tự thân khí tức cũng lan tràn ra. Cỗ khí tức này mang theo một cỗ vừa tối vừa lạnh. Theo cỗ này vừa tối vừa lạnh lực lượng xuất hiện, lão giả râu bạc trắng đôi mắt trở nên đen nhánh cùng băng lãnh, tự thân thần thế cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thần thế, hắc ám màn trời. Lão giả ngữ khí trầm thấp. Một cỗ kinh khủng hắc ám thần thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cùng Yên Cuồng Đồ thần thế đối kháng. Đang đối kháng với trong nháy mắt. Tại lão giả bên cạnh bốn đạo thân ảnh, nhân cơ hội này thân hình xông ra Yên Cuồng Đồ thần thế bao phủ khu vực. Chỉ để lại tên lão giả kia cùng Tô Thần đối kháng. Thanh Long hội các ngươi quá mức làm càn, hôm nay ta muốn giết ngươi, chấn ta Nam Cung gia uy danh. Kia lão giả râu bạc trắng ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem Tô Thần. Các ngươi lưu lại hai người giải quyết người kia, những người khác đi cứu viện Nam Cung Thế Gia cái khác tử đệ, nhất định phải tương lai địch toàn bộ chém giết. Lão giả râu bạc trắng nghiêm nghị nói. Bốn đạo thân ảnh bên trong hai thân ảnh muốn rời khỏi. Nhưng là tại bọn hắn động thời điểm, lại cảm giác được một cỗ thần thế bao phủ bọn hắn. Cỗ này thần thế để bọn hắn tâm thần run lên, đồng thời trong ý thức xuất hiện một cỗ để bọn hắn vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Cảm giác chỉ cần mình một khi động, liền có thể bị tập kích giết. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía lúc trước đi theo Tô Thần mà đến Lý Tầm Hoan. Giờ phút này Lý Tầm Hoan trong tay xuất hiện một thanh phi đao, chỉ là một thanh, nhưng lại để bốn người trên thân xuất hiện một cỗ mồ hôi lạnh. Một cỗ cực đoan rét lạnh áp lực bao phủ bọn thực hắn. Theo cỗ này rét lạnh, một cỗ bóng ma tử vong tại bọn hắn trong lòng xuất hiện. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lý Tầm Hoan. Mặc dù người này thần thế không bá đạo, nhưng lại lộ ra một cỗ lăng lệ. Đặc biệt là tay kia bên trong phi đao, để bọn hắn cảm giác, một đao ra, phong vân biến động, bọn hắn khả năng liền sẽ chết cảm giác. Bước chân không dám di động. Kia lão giả râu bạc trắng giờ phút này cũng là thần sắc cứng lại, hắn cũng cảm giác được Lý Tầm Hoan trên thân không giống bình thường thần thế. Nhưng là lúc này, Tô Thần công kích đã đến. Ta rất nhìn xem là ngươi tới người lực lượng mạnh, hay là của ta mạnh. Tô Thần lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên thân khí thế bắt đầu kéo lên, trên người khí kình cũng đang điên cuồng hướng phía nắm đấm ngưng tụ. Đối phương tới người lực lượng không đơn giản. Ánh mắt khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Đấm ra một quyền. Kia lão giả râu bạc trắng thấy thế, trên khuôn mặt cho trở nên ngưng trọng lên, lực lượng trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, âm hàn chi lực ở chung quanh tràn ngập, hình thành từng đạo kinh khủng hắc ám vòng xoáy. Oanh! Đấm ra một quyền, âm hàn lực lượng tại hắn trên nắm tay bộc phát ra, hướng phía Tô Thần mà đi. Bành! Hai người nắm đấm chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng kinh khủng tại bọn hắn bàn tay giao thoa địa phương lan tràn ra, không khí chung quanh giống như phá toái pha lê vỡ vụn. Hai người thân thể hơi động một chút. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Nắm đấm của hắn lại bị đối phương đỡ được. Tới người lực lượng đều không khác mấy tiếp cận phá toái, ngươi nghĩ dựa vào tới người giết ta, căn bản là không có cách làm được, chờ ngươi tới người lực lượng biến mất, chính là lão phu vặn gãy ngươi đầu lâu thời điểm. Lão giả râu bạc trắng thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Thần. Hắc ám huyền chỉ, thanh âm rơi xuống, nhưng lại không có đình chỉ công kích, mà là ngón tay chỉ ra. Tại điểm ra trong nháy mắt, không khí xuất hiện từng đợt gợn sóng, tùy theo một cỗ kinh khủng khí kình tại ngón tay hắn bên trong bộc phát ra. Hình thành to lớn khí trụ, hướng phía Tô Thần công kích qua. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên. Huyền Thiên Kim Ô Trưởng. Trong lòng bàn tay tuôn ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng khí kình, một trưởng vỗ ra, đem kia mang theo âm hàn chỉ kình chấn vỡ. Đồng thời hướng phía đối phương đánh ra. Bên phải tay bộc phát thời điểm. hắn bàn tay trái một nắm thành quyền. Thiên Xương Quyền, Tô Thần sử dụng chính là Yên Cuồng Đồ thể nhiệm thẻ, hắn tự thân võ học đồng dạng có thể dùng. Tại băng kỳ lân tí tác dụng dưới, trong bàn tay hắn bạo phát đi ra hàn băng chi lực cường đại dị thường. Hai cỗ lực lượng đồng thời hướng phía đối phương công kích. Một quyền một trưởng, trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả râu bạc trắng trước mặt. Lão giả râu bạc trắng thần sắc biến đổi. Thể nội lực lượng bộc phát, nhưng lại bị một luồng hơi lạnh ảnh hưởng, thể nội lực lượng giống như trong nháy mắt trì trệ. Chỉ trong nháy mắt, Tô Thần quyền trưởng liền đến. Sắc mặt dữ tợn, vặn gãy đầu của ta trước oanh sát ngươi. Bành, bàn tay cùng nắm đấm toàn bộ rơi vào trên người đối phương. Giống, ngay tại Tô Thần nắm đấm cùng bàn tay rơi vào trên người đối phương thời điểm. Đột nhiên ở giữa trên người đối phương khí tức lần nữa tăng vọt, một cỗ kinh khủng hơn lực lượng hiện ra đến, ngăn trở Tô Thần nắm đấm cùng bàn tay. Phá toái lực lượng, tại đối phương bộc phát ra cỗ lực lượng này thời điểm. Tô Thần trong lòng xuất hiện một loại sáng tỏ. Mà lúc này, trong thiên địa xuất hiện một cỗ khí tức này xuất hiện phong vân dũng động, nguyên bản liền hắc ám trong đêm khuya, mang theo một cỗ để cho người ta hoảng sợ lực lượng xuất hiện. Thiên địa dị biến bắt đầu. Kia lão giả râu bạc trắng ngăn trở Tô Thần sau một kích, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời cấp tốc đem tự thân lực lượng ẩn nấp xuống tới. Bên trên bầu trời, nguyên bản biến hóa tràng cảnh dần dần biến mất. Vào thời khắc ấy Tô Thần mơ hồ cảm giác bên trên bầu trời có một cái bóng mờ đột nhiên biến mất. Thiên môn sao? Tô Thần thầm nghĩ nói. Phá toái lực lượng vận dụng, khả năng dẫn tới áp chế chính là cái này sao? Tô Thần thu hồi nhãn thần, nhìn xem kia lão giả râu bạc trắng. Trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Đã tạm thời giết không được đối phương, như vậy thì trước chém giết lão nhân này giúp đỡ. Lý Tầm Hoan thực lực tại phá toái cấp độ, chỉ là vận dụng lời nói, sẽ áp chế, tốt nhất vẫn là không nên dùng. Mà hắn bên này chỉ cần tại Yên Cuồng Đồ lực lượng sắp biến mất thời điểm. Thi triển phá toái một kích. Đến lúc đó, coi như thiên địa dị tượng xuất hiện, lại có thể thế nào? Yên Cuồng Đồ thể nghiệm thẻ biến mất. Hắn thực lực chỉ có thiên nhân cửu nạn mà thôi. Oanh, thân hình nhất chuyển xuất hiện tại một người trước mặt, bàn tay cấp tốc rơi xuống. Kinh khủng hàn khí cấp tốc ngưng kết. Lão giả kia một mực ở vào phòng bị trạng thái, tại Tô Thần một trưởng hạ xuống xong, biến sắc, bàn tay cấp tốc đánh ra. Nhưng là tự thân khí kình đầu tiên là bị khủng bố khí kình áp chế, sau đó lại nhận hàn khí trở ngại. Căn bản là không cách nào bộc phát mình toàn thịnh lực lượng. Giúp ta. Người này gầm nhẹ, tại bên cạnh hắn một người thấy thế lập tức ra quyền. Nhưng là đúng vào lúc này, lúc trước không nhúc nhích Lý Tầm Hoan trong tay phi đao trong nháy mắt bay ra. Một đao kia bay ra, thời gian giống như đình chỉ, xuyên thấu tầng không gian, quả đấm đối phương nhất chuyển oanh ra. Nhưng là nắm đấm giống như chậm một bước, phi đao đã xuyên thủng cổ họng của hắn. Mà Tô Thần cũng là một quyền chấn sát một người khác. Ngươi, kia lão giả râu bạc trắng thấy thế sắc mặt nổi giận. Đôi mắt băng lãnh, gầm nhẹ, trên thân vô tận sát ý hiện lên. Sát ý ngút trời tràn ngập, hắc ám giết chóc. Sát ý ngưng tụ nắm đấm, mang theo cuồng bạo khí kình, hướng phía Tô Thần rơi xuống quá khứ. Tô Thần thét dài một tiếng, một quyền xuất thủ. Cùng đối phương nắm đấm va chạm, oanh, hai người nắm đấm va chạm về sau, tiếp tục chém giết. Chỉ sợ lực lượng hướng phía bốn phía phun trào. Không khí chung quanh tại bọn hắn kịch liệt địa trong đụng chạm không ngừng phát ra nổ đùng thanh âm. Không đoạn giao tay, chung quanh phòng ốc bắt đầu bị tức kình chấn động không ngừng sụp đổ. Tại trong lúc giao thủ Tô Thần cảm giác được Yên Cuồng Đồ thể nghiệm thẻ sắp biến mất. Một quyền chấn khai đối phương, mà hậu thân bên trên lực lượng bắt đầu tăng lên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ở trên người hắn ngưng tụ. Người tới người đã đến giờ, người muốn dùng phá toái lực lượng. Kia lão giả râu bạc trắng giống như biết Tô Thần muốn làm cái gì, trên thân lực lượng cũng biến hóa, lúc trước lực lượng kinh khủng lần nữa bộc phát. Tô Thần đã đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra, giữa thiên địa chỉ có quyền này ảnh. Mà thiên địa bắt đầu cấp tốc biến động, mơ hồ sấm sét vang dội. Kia lão giả râu bạc trắng cảm giác được một quyền này, một quyền cũng oanh ra, cùng Tô Thần nắm đấm đụng vào nhau. Chỉ là một quyền này, Tô Thần nắm đấm càng bá đạo hơn. Chấn vỡ đối phương quyền kình, đánh vào trên người của đối phương. Đối phương thân thể bị một quyền đánh bay. Tô Thần trên thân khí tức rơi xuống, mà đối phương trên thân khí tức nhưng không có biến mất. Ầm ầm, một cánh cửa lớn hư ảnh xuất hiện. tùy theo một cỗ lực lượng kinh khủng rơi vào kia lão giả râu bạc trắng trên thân. Lão giả râu bạc trắng bị Tô Thần nắm đấm đánh bay, căn bản là không có cách lập tức ẩn nấp tự thân lực lượng. Tự thân lực lượng muốn phản kháng, nhưng là bị đánh tan. Bành! Toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. Chương 728, đồ sát Nam Cung gia, tàn mộng bỉ ngạn dư nghiệt. Nhìn xem hóa thành mưa máu lão giả râu bạc trắng, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bên trên bầu trời mơ hồ xuất hiện kia đạo môn, biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời đêm khôi phục lại bình tĩnh. Nam Cung trong đường còn thừa lại hai người. Hai người này nhìn nhau. Một người trong đó hướng phía Lý Tầm Hoan vào tới, một người khác thì là hướng phía Tô Thần mà đến, bàn tay một trưởng hướng phía Tô Thần bắt tới. Bây giờ chỉ có bắt lấy, thiên môn cường giả tới người thực lực biến mất Tô Thần, có lẽ mới có thể sống tiếp theo người. Cứu bây giờ Nam Cung thế gia, bất diệt thiên quyền. Một người trong đó một quyền hướng phía Lý Tầm Hoan công kích qua, hắn muốn ngăn cản Lý Tầm Hoan, không cho Lý Tầm Hoan có thể cứu viện binh Tô Thần cơ hội. Người này phi đao lợi hại, chỉ cần ngăn trở hắn một đao, hoặc là không cho hắn xuất đao, liền có thể sống mệnh. Nắm đấm tốc độ rất nhanh, chỉ là hắn nhanh Lý Tầm Hoan tốc độ càng nhanh. Lý Tầm Hoan không chỉ có riêng chỉ là phi đao nhanh, khinh công của hắn bất phàm. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt Tô Thần. Bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra. Cùng kia chộp tới bàn tay đụng vào nhau, người tới bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động đến thân hình rút lui, tại hắn rút lui thời điểm. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy bộ ngực mình đau xót. Ngẩng đầu nhìn về phía mình lồng ngực, tại hắn nơi lồng ngực, một thanh phi đao đang cắm. Làm sao có thể? Hắn có chút không tin. Thân thể không cam lòng nửa quỳ trên mặt đất. Không rõ vì cái gì Lý Tầm Hoan phi đao sẽ như thế địa nhanh. Một người khác, một quyền thất bại về sau, thân hình nhất chuyển, gấp rút hướng phía trong đêm tối bỏ chạy. Không phải là đối thủ. Không biết vì cái gì đồng dạng là trong biển tinh thần cường giả, mình thần thế cũng rất mạnh, vì cái gì lại ngăn không được đối phương phi đao thế. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh. Phi đao so với hắn tốc độ còn nhanh hơn. Xuy. Giữa thiên địa, chỉ thấy lóe lên ánh bạc, kia chạy trốn Nam Cung thế ra người, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Lý Tầm Hoan xuất thủ. Làm sao lại để bọn hắn có cơ hội rời đi? Vừa mới kia thiên môn như thế nào? Tô Thần trầm giọng hỏi. Ta phi đao có thể phá, một khi phá vỡ, trong lòng ta cảm giác, có thể muốn bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, tiến vào cái kia đạo bên trong thiên môn. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Như vậy sao, nguyên lai mở thiên môn chính là như thế. Đi thôi, đi thu thập Nam Cung gia còn sót lại người. Nơi này là Nam Cung thế gia hậu viện. Tiền viện bên trong hẳn là còn có một số cường giả. Hai người thân hình không có dừng lại, hướng phía bên ngoài trang mà đi. Lúc này, một chút đang chạy về Nam Cung gia cường giả, bọn hắn cũng nhìn thấy bầu trời dị tượng. Ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Không nghĩ tới Thanh Long hội xuất động là có thể dẫn động thiên môn cường giả. Có thể là thiên môn phía trên cường giả tới người. Cũng không biết vừa mới là Nam Cung thế gia thắng, vẫn là Thanh Long hội thắng. Một số người trong lòng thầm nghĩ như vậy. Bọn hắn thân hình tăng tốc. Chờ bọn hắn đến Nam Cung thế gia bên ngoài thời điểm, nhìn thấy lại là Thanh Long hội đổ sát. Là Thanh Long hội thắng, Nam Cung thế gia bại, cổ xưa như vậy Nam Cung thế gia, vậy mà lại bị mới vừa tiến vào Giang Nam Thanh Long hội đổ sát. Cái này cũng quái chính bọn hắn, Nam Cung thế gia hẳn là đối Thanh Long hội xuất thủ trước. Cuối cùng Thanh Long hội thực lực so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn, cho nên Thanh Long hội thắng. Nam Cung thế gia bị tàn sát. Cái này Thanh Long hội vậy mà mạnh như vậy. Một số người khe khẽ bàn luận. Cụ thể tình huống chiến đấu, không biết là cái dạng gì, không biết ngày mai sẽ có hay không có kỹ càng tin tức ra. Có ít người mở miệng nói. Bọn hắn muốn biết cụ thể chiến đấu tình hình. Dạng này cũng có thể biết Thanh Long hội người là như thế nào giết Nam Cung Vấn Thiên, diệt Nam Cung thế gia những cái kia tổ từ bên trong cường giả. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tốt hơn phán đoán Thanh Long hội. Lúc này, chợ đen, tàn mộng cứ điểm. Một người mặc thanh bào, sắc mặt gầy gò nam tử trung niên, nhìn xem trước mặt người báo cáo, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Lập tức thông chi tàn mộng người, toàn bộ ẩn nấp đi, đình chỉ hết thảy hoạt động, không có ta mệnh lệnh không cho phép hiện thân. Chúng ta rời đi thành Kim Lăng. Kia gầy gò nam tử trung niên mở miệng nói. Tác phó thủ lĩnh. Chẳng lẽ chúng ta không cho thủ lĩnh báo thù sao? Tại hắn phía dưới một sắc mặt vẻ lo lắng thanh niên mở miệng nói. Báo thù, Nam Cung Vấn Thiên đều bị đánh chết, ngươi nói chúng ta như thế nào báo thù? Kia Tác Phó thủ lĩnh, lạnh giọng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, ngoài cửa một đạo dồn dập thân ảnh chạy vào. Phó thủ lĩnh, Thanh Long hội người, sát nhập vào Nam Cung Thế Gia. Đạo thân ảnh này mở miệng nói. Giết vào Nam Cung Thế Gia, bọn hắn thật sự là thật to gan, đây là mình chịu chết sao? Thanh niên nghe vậy mở miệng nói. Thiếu thủ lĩnh, Nam Cung gia bây giờ máu chảy thành sông sắp bị Thanh Long hội người cho giết sạch. Nam Cung Thế Gia tổ từ bên trong cường giả, toàn bộ ngã xuống, không có người sống. Người tới vội vàng nói. Cái gì? Nghe được người tới lời nói, kia thiếu thủ lĩnh biến sắc. Người nói là, Nam Cung Thế Gia bại, còn bị người đồ sát. Cái này sao có thể? Thanh niên kia có chút không tin. Đúng vậy, hiện tại Thanh Long hội người còn tại giết, Nam Cung Thế Gia bên trong cường giả cùng đệ tử, cơ hồ không có trốn tới, Thanh Long hội quá độc ác. Người tới vội vàng nói. Nghe vậy, thanh niên kia biến sắc. Rút lui, chúng ta bây giờ liền rút lui, người đi với ta Bỉ Ngạn một chuyến, Thanh Long hội mạnh như thế, chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn liên minh, hoặc là hợp làm một thể, bằng không, chúng ta không có đường có thể đi. Gầy gò phó thủ lĩnh trầm giọng nói. Tốt, nghe Tác Phó thủ lĩnh ngài. Thanh niên giờ phút này cũng không dám lại cuồng ngạo. Đi thôi, kia Tác Phó thủ lĩnh, nhẹ gật đầu. Thông chi tất cả mọi người rút lui chợ đen, còn có thành Kim Lăng cứ điểm, cũng tạm thời rút đi. Bây giờ Thanh Long hội phong mang tất lộ. Một khi bị Thanh Long hội tìm tới bọn hắn cứ điểm, chỉ sợ tổn thất nặng nề. Nói xong mang theo thanh niên, cấp tốc ra cứ điểm. Bất quá bọn hắn không có trực tiếp rời đi chợ đen, mà là tới trước Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn giờ phút này là rắn mất đầu, trong đại sảnh, hai bên ngồi mấy người. Trong phòng bầu không khí lộ ra rất không hài hòa. Lúc trước Đằng Bách Xuyên độc tài Bỉ Ngạn đại quyền, một chút phó thủ lĩnh riêng phần mình quản lý một phương. Cho nên bây giờ không ai có thể một lời trấn áp những người khác. Ta cho rằng, chúng ta Bỉ Ngạn bây giờ muốn rời khỏi chợ đen, bảo tồn lực lượng. Không phải, một khi Thanh Long hội động thủ, chúng ta chỉ sợ đi đều đi không được. Trong đó một tên người mặc cẩm bào lão giả mở miệng nói. Rời khỏi chợ đen, Hắc Sơn trưởng lão, một khi chúng ta rời khỏi chợ đen, chúng ta Bỉ Ngạn thanh danh sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trong đó một tên người mặc áo đen, đôi mắt vẻ lo lắng lão giả mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Kia cẩm y lão giả mở miệng nói. Tại thoại âm rơi xuống thời điểm, một thân ảnh cấp tốc đi vào cẩm y lão giả bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Sắc mặt hắn đại biến. Nam Cung Thế Gia bây giờ bị Thanh Long hội đồ sát, các ngươi phải ở lại chỗ này, các ngươi lưu, lão phu không bồi các ngươi chết. Người mặc cẩm y Hắc Sơn lão giả đứng lên, quay người liền muốn rời khỏi. Hắc Sơn trưởng lão, người nói Thanh Long hội tại đồ sát Nam Cung Thế Gia. Nghe vậy lòng người khác kinh hãi hỏi. Phải, Nam Cung gia bại, chúng ta không đi, Thanh Long hội xử lý xong Nam Cung Thế Gia liền sẽ ra tay với chúng ta. Người mặc cẩm bào Hắc Sơn trưởng lão trầm giọng nói. Đây tuyệt đối không có khả năng. Một số người căn bản cũng không tin tưởng. Là thật. Lúc này, Tàn Mộng Tác phó thủ lĩnh thân hình xuất hiện ở đại sảnh cổng. Chương 729, chợ đen Nam Cung nhìn núi, nhân vật Sở Tướng Ngọc, Mộ Dung Bác suốt đời công lực. Tác Mộc, người nói Nam Cung Thế Gia bị Thanh Long hội đồ sát là thật. Cái này sao có thể, Nam Cung Thế Gia thế nhưng là Giang Nam một trong tứ đại gia tộc, bọn hắn nội tình cũng không bình thường. Lúc trước ông lão mặc áo đen, nhìn xem người tới nói. Ta không cần thiết lừa ngươi. Bây giờ Thanh Long hội đúng là đồ sát Nam Cung Thế Gia người, Hắc Sơn trưởng lão không phải nhận được tin tức sao, không phải hắn cũng sẽ không đi. Tác Mộc nhìn về phía kia Hắc Sơn trưởng lão. Ta nói bọn hắn không tin, Tác Mộc ngươi tới nơi này là vì cái gì? Kia Hắc Sơn trưởng lão nhìn xem Tác Mộc nói. Bây giờ là chúng ta Tàn Mộng cùng các ngươi Bỉ Ngạn nguy cơ, ta đã hạ lệnh Tàn Mộng người toàn bộ ẩn nấp, rời khỏi Kim Lăng. Ta tới đây là muốn theo các ngươi Bỉ Ngạn tạm thời kết minh. Cùng nhau ứng đối Thanh Long hội tiếp xuống vây giết. Chúng ta thủ lĩnh đối Thanh Long hội thiếu long thủ xuất thủ, nhìn Thanh Long hội phản ứng, Thanh Long hội đối phó xong Nam Cung Thế Gia, nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Kia Tác phó thủ lĩnh nói. Lúc này, một số người cũng tiến vào trong đại sảnh, bọn hắn đi vào trong sảnh một số người sau lưng, đưa lỗ tai nói. Những người này sau đó thần sắc đại biến. Rời đi trước, Khi lấy được tin tức về sau, trong sảnh mấy người cấp tốc mở miệng nói. Bọn hắn là sát thủ, xưa nay sẽ không đem mình đặt trong nguy hiểm. Động tác rất nhanh, nhanh chóng rời đi. Trong lúc nhất thời, chợ đen Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn người toàn bộ rút ra chợ đen. Chợ đen, một chỗ trong lầu các. Chợ đen lần này người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.